Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 101, Lạc Miên Miên, góc truyện audio.com. Đây là Lam Tiểu Phù, em gái tôi, Lam Y vui vẻ giới thiệu. Vui cái mặt ngươi, bổn tọa không vui, hy vọng hắn không có nhận ra cô. Lam Tiểu Thư, chào, Dịch Nhất Phàm trái lại có vẻ bình thản hơn cô nghĩ. Cũng giơ tay ra chào hỏi thân thiện, Lam Diệp Phù để ý thấy. Vẻ mặt của hắn trước đó cũng khá kinh ngạc, nhưng chắc chắn không nhận biết cô. Hơn nữa, giọng nói thực của cô so với bộ dạng nam sinh kia âm bạc khác hẳn. Dịch thiếu, chào, bởi vì biết như thế, nên cô cũng vô cùng sảng khoái. Lam Tiểu Thư, cô rất xinh đẹp, hắn ngoài ý muốn khen ngợi. Cô cười thầm, nếu hắn biết cô là nam sinh đối địch với mình, không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Khách sáo rồi, Dịch Nhất Phàm đánh giá nữ nhân trước mặt, đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt cũng kinh diễm. Khuôn mặt mang đường nét thanh tú, mang phong cách Á Âu chủ yếu. Đôi mắt xinh đẹp dụ hoặc như yêu tinh, giọng nói vô cùng dịu. Thế nhưng, cho dù là thế, có cái gì đó, vô cùng quen, sao vậy? Lam Diệp Phù nhận thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô. Hơi nheo mắt lại hỏi, tôi từng gặp cô, hắn cũng nghiêng đầu đặt nghi vấn. Lam Diệp Phù phì cười một tiếng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn, nếu Dịch thiếu từng gặp tôi. Có thể không nhớ, hắn ngẫm lại câu hỏi vặn của cô, cảm thấy cũng có lý. Một nữ nhân có tư sắc như vậy, quả thực có năng lực làm người khác nhớ mãi không quên. Khụ khụ, Lam Y đứng bên cạnh làm bóng đèn mãi cũng ngán. Bèn đằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý, ừm. Dịch thiếu, mời cậu lên phòng, chúng ta sẽ bàn một chút về đề nghị hợp tác giữa Lam Thị và Dịch Thị. Dịch Thị tập đoàn đứng đầu là cha của Dịch Nhất Phàm. Thế nhưng lần này ông có công việc đột xuất, nên hắn là người kế thừa tương lai phải thay thế đại diện ký kết hợp đồng. Dịch Nhất Phàm gật đầu một cái, đi theo Sai Lia lên lầu trước. Lam Y nhìn theo đến khi hai người đến khi khuất hẳn trong cánh cửa thang máy. Sau đó mới quay sang lườm cô. Lam Tiểu Phù, ta mượn ngươi tiếp khách sao? Anh cáo kỉnh, ya, vậy ta mượn ngươi giới thiệu sao? Cô rõ ràng đang đứng cửa căng tin. Không có làm phiền đối tác của hắn à, chỉ là giới thiệu thôi mà. Có cần phải đứng nhìn chằm chằm nhau lâu thế đâu? Ngươi có phải chưa từng nhìn qua trai đẹp? Rốt cuộc là ai hoa si ai cơ, đấy là do bổn bảo bảo quá moe đi, thế nên hắn mới đứng nhìn lâu như thế. Lam Diệp Phù khinh khỉnh vòng hai tay trước ngực, tỏ vẻ vô tội vốn dĩ của nó. Lam Y thở dài không nói gì, đi về phía thang máy. Cô hậm hực một chút rồi chạy theo sau. Lên tới văn phòng, cô nhìn thấy Dịch Nhất Phàm từ tốn nói chuyện với Sai Lia. Có vẻ như rất bình thường. Cô ấy gần như hòa đồng rất nhanh chóng với tất cả mọi người. Mặc dù vấn đề ngôn ngữ có chút loạn, nhưng ít nhất tiếng Anh là ngôn ngữ chung toàn thế giới. Dịch thiếu, để cậu chờ rồi, tôi có chút việc. Lam Y áy náy xoa xoa tóc một chút. Bộ dạng áy náy khác hẳn với hồi nãy, có một chút băn khoăn về tính cách con hàng này. Hai người bọn họ chào hỏi qua loa lần nữa. Sau đó lôi giấy tờ ra bàn luận về vấn đề hợp tác. Với đống từ ngữ chuyên nghiệp cô nghe không hiểu gì, nhàm chán ngồi bên phòng nghỉ bên cạnh nghịch nghịch laptop một chút. Cô thở dài gục đầu xuống bàn, đúng lúc nghe thấy giọng nói của một nữ nhân viên êm ái truyền vào. Boss, có Lạc Tiểu Thư Lạc Miên Miên tìm gặp. Lạc Miên Miên, hình như là cô tiểu thư gây khó dễ cho Tiêu Tiêu. Cách chương.